Phần thần ngự kim long, chương 10 ta thật sự không yêu Thẩm Hoàng Tang đâu. Góc truyện audio.com, mỗi ngày của thần thần đều bắt đầu bằng một chén canh xuông vào sáng sớm. Nắng mai lặng lẽ dọi xuống con hẻm đầy hoa đào, Trần Thần Thần nuốt miếng canh rau cuối cùng trong miệng xuống, cất bước rời khỏi cổng lớn phủ họ Trần. Có hai đứa bé vui đùa ầm ĩ chạy ào qua khiến trận gió nhẹ nổi lên. Thần Thần vén lọn tóc vướng trên gò má sang một bên, nhấp nhấp miệng thấy nhạt thếch. Ngày mai nhất định phải tới Thiên Hương Lâu mua sùi cào tôm hấp để ăn sáng mới được. Thần Thần sờ mấy viên bạc vụn trong ngực đưa ra quyết định khó khăn. Mấy mẩu bạc vụn này là tiền hôm qua Trần Mộc để lại cho nàng, bảo là cho Thần Thần tiêu vặt, ngoài bạc vụn ra còn có một thỏi vàng. Thần Thần vốn định dành dụm số tiền này cho tình huống bất ngờ, nhưng mà Thần Thần lại nhấp nhấp cái miệng vô vị của mình, mua một phần sùi cào tôm hấp chắc không tính là phô trương lãng phí đâu nhỉ. Đúng thế, tuyệt đối không tính. Thuyết phục bản thân xong xuôi, Thần Thần vô cùng chờ mong ngày mai sẽ tới sớm một chút. Lan Tâm nhìn Thần Thần tưng bừng sức sống phía trước mà cảm khái không thôi. Trước kia lúc tiểu thư tới thư viện thì hai chân đều nặng như đeo chì, dạo bước thoăn thoắt như hôm nay đúng là lần đầu tiên. Nhất định là vì thiếu gia quay về nên tiểu thư mới vui vẻ nhường ấy, quả đúng là huynh muội tình thâm. Hai người ôm hai suy nghĩ khác nhau, cứ thế đi tới cổng học viện lúc nào không hay. Vốn Thần Thần cho rằng hôm nay nàng sẽ là người đầu tiên tới học viện, vì lúc nàng tới cổng chưa thấy chiếc xe ngựa nào, nhưng khi đứng ngoài phù dung trai nàng mới phát hiện. Hoàng Tang đã ngồi bên trong uống trà từ bao giờ? Không không không, bảo uống trà thì nghe tầm thường quá, phải nói là Hoàng Tang đang thưởng trà. Hôm nay Hoàng Tang mặc bộ trường sam màu thiên thanh, bên trên thêu một nhành sen phức tạp tinh xảo. Thần Thần nhìn bóng dáng tao nhã kia, đột nhiên thấy luống cuống tay chân. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Rốt cuộc có nên đi vào không? Đã tới cửa mà không vào thì rất kỳ lạ, nhưng nếu vào thì biết nói gì với Hoàng Tang đây? Thảo luận về quan hệ ngoại giao với nước láng giềng hay là ca ngợi đời sống dân tình rất sung túc? Thần Thần chợt cảm thấy sống sót sao mà khó khăn thế không biết. Đứng ngoài cửa non nửa phút, rốt cuộc Thần Thần cũng siết chặt nắm tay rồi hít một hơi thật sâu, mang tâm thế ta không vào địa ngục thì còn ai vào địa ngục để đi tới chỗ ngồi của mình. Cuộc đời Thần Thần, sợ nhất là gặp lãnh đạo, vậy mà bây giờ, phù dung trai thanh thang là thế, lại chỉ có mình nàng và Hoàng Tang khiến nàng cảm thấy như không khí đều đông cứng trên chóp mũi mình. Hoàng Tang hình như không muốn nói chuyện, Thần Thần đành cố nặn ra một nụ cười trông khá tự nhiên mở lời chào hỏi Hoàng Tang, chào sáng sớm, Hoàng Tang, có vẻ như lúc này Hoàng Tang mới phát hiện ra Thần Thần, y khoan thai rụt tay phải đang đặt trên chén trà về, nghiêng đầu nhìn Thần Thần đáp, không còn sớm nữa. Lúc trước giờ này y đã kết thúc buổi chầu sáng, Thần Thần bị mất mặt vân về mũi mình, quay đầu đi không lên tiếng nữa. Nàng tiện tay cầm cuốn sách trên bàn lên, thoáng thất thần. Trong phù dung trai yên ắng thỉnh thoảng vang lên tiếng lật sách của Thần Thần và tiếng lạch cạch khi chén trà và nắp trà chạm vào nhau. Ánh mặt trời lẳng lặng xuyên qua cửa sổ, bằng giấy chiếu lên thân thể hai người, đám ngọc thạch được khảm trên chiếc bàn gỗ lim lập lòe ánh lên khiến Thần Thần thấy hơi chói mắt. Ma xui quỷ khiến thế nào mà nàng lại len lén liếc trộm Hoàng Tang, sườn mặt tinh xảo của y nhuộm một tầng nắng ấm, ngay cả lông mi cũng ánh vàng, giống như một chiếc quạt hương bồ đang phe phẩy khiến Thần Thần càng ngắm càng mê. Hoàng Tang, ngài đẹp quá, câu nói lảnh lót vang lên giữa phù dung trai yên ắng, Hoàng Tang khẽ mím môi quay sang nhìn, thấy Thần Thần đang cười mà nói với y, đẹp hơn bất cứ ai mà ta từng gặp. Ừ, Hoàng Tang cầm chén trà trên bàn lên, uống một hơi cạn sạch. Khi hương trà thoang thoảng bay sang, Thần Thần mới sửng sốt nhận ra mình vừa nói gì. Trần Thần Thần, thứ nữ nhà họ Trần ở Tô Châu, mất ngày mùng 7 tháng 6 năm 1 Thịnh Ninh vì tội đùa giỡn Hoàng Tang, hưởng thọ 17 tuổi, lý do chết tào lao cỡ nào chứ? Bỗng có tiếng bước chân vang lên từ xa đến gần, Thần Thần vừa hoàn hồn sau cơn mộng mị, xoay xoay cái cổ cứng đờ, ngoảnh đầu nhìn ra cửa. Đồng Tuyết Giai và Hoa Từ cùng nhau tiến vào, có thể thấy hôm nay Đồng Tuyết Giai đã trang điểm rất tỉ mỉ, cái váy dài màu hồng đào kia Thần Thần thấy tay áo còn dài hơn cả cái hôm trước Hoa Từ mặc, mà kiểu trang điểm trên mặt cô ta thì vô cùng độc đáo, cặp lông mày sừng sững như hai trái núi nhỏ kia đập ngay vào mắt Thần Thần. Thần Thần ngươi xem này, Đồng Tuyết Giai chạy tới trước mặt Thần Thần như hiến vật quý, hơi ngước đầu lên hỏi cô thấy lông mày ta vẽ thế nào. Thần Thần lặng thinh một lát thành thật đáp trông thật chẳng ra gì. Đồng Tuyết Giai miếu máu, nhìn Thần Thần với vẻ bất mãn, đây chính là kiểu vẽ mày thịnh hành. Nhất kinh thành hiện nay đấy, nghe giọng Hoàng Tang thì biết ngay y là người kinh thành, cho nên hôm nay Đồng Tuyết Giai mới cố tình trang điểm theo phong cách này. Thần Thần ngắm nghía cặp lông mày kia với ánh mắt phức tạp, mím môi nói ta không thích nổi. Sao kinh thành lại thịnh hành mấy thứ kỳ quái thế chứ? Lâu Đinh, Đồng Tuyết Giai làm mặt quỷ với thần thần rồi tới quầy giày Hoàng Tang, huynh thấy sao? Hoàng Tang là người có đẳng cấp chắc chắn có óc thẩm mỹ hơn đồ nhà quê thần thần nhiều. Hoàng Tang ngẩng đầu lên nhìn Đồng Tuyết Giai, lặng thinh một lát rồi trả lời ta cũng không thích nổi. Đồng Tuyết Giai, ắt là bởi Hoa Từ vẽ xấu quá. Đồng Tuyết Giai giận dữ nhìn Hoa Từ bị liếc như thế thì sừng sốt, sau đó bình tĩnh nói ta cũng không thích nổi. Đồng Tuyết Giai, lúc Đồng Tuyết Giai căm giận về lại chỗ ngồi, thì vừa hay Tiền Nam Du cũng đi vào Phù Dung Trai. Thấy thần thần, vẻ mặt hắn sượng sùng thấy rõ, thần thần thấy Tiền Nam Du đi vào bèn quay đầu nhìn chằm chằm cuốn sách đang mở trên bàn đến ngây người. Hoa Từ ngồi đằng trước nhạy bén phát hiện thái độ của thần thần và Tiền Nam Du có hơi là lạ, cô nàng vội vã chớp chớp đôi mi cong vút lại trước mặt thần thần hỏi, ngươi và Tiền công tử cãi nhau à? Thần thần cuộn quyển sách lại, chẳng ngần ngại gì mà nói tuyệt chuyện tồi tệ Tiền Nam Du đã làm, hôm qua hắn tới nhà chúng ta từ hôn. Sao cơ, giọng Hoa Từ cao vút khiến mấy con chim đang đậu trên cây vội đập cánh bay lên trời. Nghe hai người nói chuyện, Đồng Tuyết Giai nhướng mày lên, hỏi gặng, sao hắn lại muốn từ hôn? Vì nhà họ Trần đã phá sản. Song thần thần không thể nói câu này, thấy thần thần chỉ một mực cúi đầu, không nói lời nào, Đồng Tuyết Giai đoan chắc thần thần đã chịu ấm ức bèn nhìn Tiền Nam Du với vẻ mỉa mai, không hổ là bạn thân của Phó Hưng Hàm, đúng là nghiêu tầm nghiêu mã tầm mã. Tiền Nam Du bị nói mà mặt hết trắng lại xanh, khóe miệng cứng đờ ra. Vì hắn thích thần thần, nhưng mỗi một chuyện hắn làm đều phải cân nhắc tới lợi ích của nhà họ Tiền trước tiên. Hơn nữa từ nhỏ tính tình hắn đã nhu nhược chỉ biết côn cốt nghe lời cha mình, nếu Tiền lão gia không cho hắn lấy thần thần thì hắn không thể nào lấy nàng được. Tiền Nam Du im lặng hồi lâu mới máy móc gọi thần thần một tiếng. Thần thần bĩu môi không nói gì, Tiền Nam Du đứng ở cửa một chốc rồi đi tới đằng sau Hoàng Tang ngồi xuống, cũng nhìn chằm chằm cái bàn im lặng không nói gì. Hoàng Tang gẩy cái nắp trà trong tay, làm như vô tình liếc nhìn thần thần một cái. Chuyện của nhà họ Trần y có nghe qua, ngay lúc này mà nhà họ Tiền lại giải trừ hôn ước với nhà họ Trần, đơn giản là vì nhà họ Trần đã táng ra bại sản. Kết hôn kiểu ấy thà rằng không kết có cần suy sụp như thế không? Hoàng Tang liếc nhìn thần thần qua khóe mắt thấy nàng cụp mắt xuống thì thoáng mím môi. Lúc thầy giáo giả tới, đám học sinh Phù Dung Trai đã có mặt đông đủ. Từ lúc Hoàng Tang tới học viện, viện trưởng không còn phải lo thầy giáo giả sẽ dạy học kiểu đối phó nữa. Giờ đọc diễn cảm bình thường được đổi thành vẽ tranh, thần thần chấm bút vào nghiên mực dề dà mãi mà chưa phát thảo nét nào trên giấy. Vẽ gì mới được chứ? Trong đầu nàng bỗng hiện ra cảnh tượng lúc mới gặp Hoàng Tang, thần thần chớp chớp mắt cuối cùng hạ nét bút đầu tiên sáng nay. Thần thần lớn lên ở cô nhi viện, rất nhiều năm về trước có, một tình nguyện viên ở trường mỹ thuật tới cô nhi viện thấy thần thần rất có năng khiếu hội họa nên đã dạy nàng vẽ mấy ngày. Sau đó tình nguyện viên kia không đến nữa. Sự nghiệp hội họa của thần thần cũng dậm chân tại đó. Nhiều năm trôi qua, đến giờ thần thần mới chạm vào cọ vẽ lần nữa, song nàng không hề cảm thấy lạ lẫm cứ như thể nàng sinh ra để làm chuyện này. Ôi, thần thần, cô đang vẽ Hoàng Tang đấy à, vẽ giống quá đi mất. Hoa Từ cầm bút lông bên tay phải, cặp mắt hoa đào sáng lên lấp lánh, thần thần, cô vẽ cho ta một bức với. Câu nói của Hoa Từ khiến Phù Dung Trai xôn xao hẳn lên, thần thần hơi lúng túng che bức tranh trên bàn lại, khổ nỗi mực vẫn chưa khô, trần thần thần sợ phá hư nên cũng không dám che thật. Lúc Hoàng Tang quét mắt nhìn sang bàn thần thần, tai nàng đã đỏ lửng. Trời ạ, tại sao lại như vậy, mọi người sẽ không nghĩ mình yêu thầm Hoàng Tang chứ, thần thần quả muốn nuốt luôn bức tranh này vào bụng, thần thần cô cũng vẽ dùm ta một bức đi. Sau khi Đồng Tuyết Giai thấy bức tranh thủy mặc mà thần thần vẽ Hoàng Tang đặt trên bàn của nàng thì cũng hùa theo nhờ vả, vẽ đẹp chút, giống chút nha. Thần thần gục đầu xuống, hơi tuyệt vọng đáp, vừa phải đẹp vừa phải giống cô, e là hơi khó. Đồng Tuyết Giai, Hoa Từ kéo thần thần sang, ấn một tờ giấy trắng vào lòng nàng, vẽ giúp ta trước đã. Thần thần bất đắc dĩ nhận lấy giấy bút, nhìn khuôn mặt đầy nghiêm túc của Hoa Từ, cười một cái đi. Hoa Từ nghiêm mặt nói, ta cười há miệng trông xấu lắm. Thần thần lặng lẽ cúi đầu, như nhau cả thôi. Hoa Từ, thần thần vẽ tranh cho Hoa Từ xong thì bức vẽ Hoàng Tang đã ráo mực. Thần thần liếc nhìn Hoàng Tang đang chăm chú, vẽ tranh bên cạnh lén nhìn tờ giấy trước mặt y, trên đó là một nhành mai đỏ, bên cạnh còn đề hàng thơ vịnh hoa mai. Chữ viết của Hoàng Tang rất đẹp tựa như con người y vậy. Thần thần nắm chặt một góc tranh ấp úng nói, Hoàng Tang tặng ngài bức tranh này. Bàn tay Hoàng Tang đang viết chữ khựng lại, y quay đầu sang, lẳng lặng nhìn thần thần. Thần thần thầm thấy căng thẳng, vội cười xòa mấy tiếng, ta giỡn thôi.